Ngạo Thế Đan Thần, chương 118 Cường Địch, góc truyện audio.com, Trầm Tường ở thời điểm này lẻn đến đằng sau một thân cây trốn đi, trong nội tâm hoảng hốt không thôi, bởi vì vừa rồi hắn trông thấy đầu hắc ám liệp sư kia đang ăn uống, ăn dĩ nhiên là một con người. Là người thu vũ môn, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà dùng thi thể người để nuôi nấng yêu thú. Thẩm Tường thầm nghĩ tuy ở phía xa, nhưng hắn vẫn thấy được y phục trên người những người kia đều là trang phục bình dân. Một đệ tử môn phái muốn bắt bình dân thật sự là quá đơn giản, mà vừa rồi Trầm Tường lại trông thấy tầm 10 cổ thi thể. Trầm Tường nắm chặt nắm đấm, hắn là đệ tử Thái Vũ Môn là lực lượng bảo vệ Thái Vũ Châu, mà hôm nay dân chúng bình dân Thái Vũ Châu bị người thu Vũ Môn lấy ra cho thú ăn, trong lòng của hắn sao? Có thể không giận, loại chuyện này nếu như truyền đi tất nhiên sẽ làm cho cả Thái Vũ Châu phẫn nộ. Trầm Tường đi ra ngoài, sắc mặt âm hàn đi đến bên cạnh đầu hắc ám liệp sư kia, lạnh lùng nhìn nữ tử trên lưng hắc ám liệp sư, nữ tử này thập phần xinh đẹp nhưng lúc này Trầm Tường cảm thấy nàng xấu như ác quỷ. Người nào, cút nhanh lên, nếu không ta cho ngươi như những bình dân này, trở thành đồ ăn của tiểu hắc. Nàng kia lớn tiếng nói, còn lấy ra một thanh trường kiếm. Xúc sinh im miệng cho ta. Trầm Tường trông thấy hắc ám liệp sư kia nhai nuốt lấy thịt người, trong nội tâm một hồi lửa giận, chân khí cuồng bạo theo phía dưới hai chân phún dũng mà ra. Thẩm Tường dựa thế một cái nhảy lên, lập tức đi tới trước mặt con sư tử kia, sau đó như thiểm điện đâm ra một ngón tay, trên đầu ngón tay chứa càn khôn chân khí vô hình, trực tiếp đâm vào đầu hắc ám liệp sư. Một chiêu huyền cương chỉ này của Trầm Tường dùng tới càn khôn chân khí, một ngón tay chọc thủng đầu lâu của hắc ám liệp sư, huyết dịch đang theo cái lỗ nhỏ kia tuôn ra mà ra. Nàng kia lúc này mới kịp phản ứng, liền nhìn thấy lỗ máu kia trào huyết, không khỏi phát ra một tiếng kêu bén nhọn, đầu hắc ám liệp sư kia cũng phát ra một hét lên điên cuồng, lại không có ngã xuống. Chết cho ta, Trầm Tường lại như thiểm điện oanh ra một quyền, chỉ thấy nắm đấm của hắn lập tức ngưng hiện ra một đầu hổ màu trắng, sát khí bàng bạc bao phủ đến trên người, nắm đấm tràn ngập khí tức tử vong đánh vào đầu lâu của hắc ám liệp sư kia, phát ra một hồi nổ vang, mặt đất cũng đi theo run rẩy lên. Bạch hổ thần quyền mang theo sát khí vô tận, lập tức tàn phá sinh khí bên trong đầu lâu của hắc ám liệp sư này, hủy diệt cơ năng bên trong, cũng ý nghĩa con hắc ám liệp sư này đã chết đi. Trầm Tường thả ra một mồi hỏa diễm đối với các thi thể trên mặt đất, đốt cháy tất cả đi, sau đó lạnh lùng nhìn thân thể mềm mại của thanh sam nữ tử kia đang phát run. Thân thể hắc ám liệp sư ngã xuống, nặng nề nện trên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp của thanh sam nữ tử kia lập tức bắt đầu vặn vẹo. Ngươi đến cùng làm cái gì? Ta giết xúc sinh kia, Thẩm Tường lạnh lùng nói. Thú vũ môn các ngươi dám ở Thái Vũ Châu làm ra loại chuyện này, ta nhất định sẽ chi tiết bẩm báo cho Thái Vũ Môn. Ngươi là đệ tử Thái Vũ Môn, đôi lông mày của thanh sam nữ tử kia nhíu lại, hung dữ nói. Đúng vậy, Thẩm Tường đáp, tiểu hắc của ta chẳng qua là ăn mấy dân đen, chẳng lẽ Thái Vũ Môn các ngươi cũng muốn quản sao? Loại, chuyện này đối với chúng ta mà nói quá phổ biến. Tánh mạng mấy dân đen này, một vạn đầu cũng không bằng tiểu hắc của ta, ngươi rõ ràng vì mấy dân đen này mà giết tiểu hắc của ta. Ta muốn giết ngươi, thanh sam nữ tử tức giận đến xanh mặt toàn thân run rẩy. Trầm Tường nhướng mày, người thu vũ môn rõ ràng còn thường xuyên làm như vậy, này làm hắn càng thêm phẫn nộ. Hừ, đây chỉ là Thái Vũ Môn không biết, nếu như ta nói cho Thái Vũ Môn mà nói thu vũ môn các ngươi đợi Thái Vũ Môn hỏi tội đi. Trầm Tường nói ra, ngươi trở về không được. Xa xa đột nhiên bay tới một thanh âm khàn khàn, chỉ thấy một bóng đen bay đến, một nữ tử trung niên mặc hắc y tướng mạo bình thường xuất hiện ở trước mặt thanh sam nữ tử kia. Cao thủ chân vũ cảnh, Trầm Tường lập tức nắm chặt nắm đấm, hắn không nghĩ tới chung quanh nơi này. Thậm chí có loại cao thủ này, hắn thoáng cái có thể nhìn ra, hắc y nhân này là sư phó hoặc là mẫu thân của thanh sam nữ tử kia. Làm cho trong nội tâm Trầm Tường sợ hãi chính là trên cánh tay hắc y phụ nhân này vậy mà quấn quanh lấy một con tiểu xà có đầu lâu màu đỏ, thân hình lại là màu đen, đây là một loại linh thú hy hữu tên là truy hồn xà. Thực lực bản thân trên dưới chân vũ cảnh, mà độc tính thì càng thêm đáng sợ. Sư phó, hắn giết chết tiểu hắc, ta muốn cho hắn sống không bằng chết, ta muốn cắt bỏ từng thớ thịt trên người hắn. Thanh sam nữ tử oán độc nói, âm tàn trừng mắt nhìn Trầm Tường. Nếu để cho ngươi trở về nói cho Thái Vũ Môn, chúng ta xác thực sẽ tai vạ đến nơi, nhưng ngươi bây giờ trở về không được. Vừa mới dứt lời, hắc y phụ nhân kia hóa thành một đạo bóng đen, xuất hiện ở sau lưng Thẩm Tường, đánh ra một chưởng tới lưng Thẩm Tường. Ở thời điểm này, Trầm Tường cảm giác được lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình một hồi co rút nhanh, kinh mạch giống như muốn bạo liệt, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay đến thanh sam nữ tử kia. Thanh sam nữ tử rút trường kiếm ra, mãnh liệt đâm một kiếm đối với thân thể Trầm Tường bay tới, xuyên thấu qua phần ngực của hắn. Trầm Tường ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy thần sắc thanh sam nữ tử kia dữ tợn, mãnh liệt rút trường kiếm ra, đá mạnh lên thân thể hắn một cước, làm Trầm Tường ngã lăn trên mặt đất. Trầm Tường ở mới vừa rồi bị hắc y phụ nhân chân vũ cảnh kia đánh cho một trường, bản thân bị trọng thương, đã mất đi lực lượng phản kháng, hiện tại hắn mới cảm nhận được võ giả chân vũ cảnh là cường đại cỡ nào, chân khí so với phàm vũ cảnh tầng 10 còn hùng hậu hơn nhiều lắm. Thanh sam nữ tử trông thấy Trầm Tường nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, lấy ra một thanh tiểu đao, đi đến bên cạnh Trầm Tường. Ta muốn cắt bỏ từng thớ thịt trên người của ngươi. Hắc y phụ nhân kia cũng không ra tay tiếp, lạnh lùng nhìn xem, nàng thập phần khẳng định Trầm Tường trốn không thoát. Trong nội tâm Trầm Tường thầm hận không thôi, thầm hận thực lực của mình bất lực, trong lòng của hắn thề, hắn nhất định phải giết chết thanh sam nữ tử cùng hắc y phụ nhân kia. Các ngươi, nhớ kỹ cho ta, lão tử cùng các ngươi không chết không ngớt. Thẩm Tường đột nhiên giống to nói, mà hắc y phụ nhân kia cùng thanh sam nữ tử cũng lập tức ra tay, tiểu xà trên cánh tay của hắc y phụ nhân cũng bay vụt ra, nhưng thời điểm bọn hắn muốn tới bên người Trầm Tường, trước mắt lại. Đột nhiên xuất hiện một tầng lưu thủy trong suốt, các nàng đụng vào bên trong thủy tường. Cách chương,